Lượng Giới Sơn. Ở trên đỉnh núi có một tảng đá dựng thẳng, cao chừng 3 trượng, toàn thân màu trắng. Chợt nhìn phía dưới, không có gì đặc thù, nhưng khi Thái Hư Phi Châu cất cánh bay thẳng vào biển cả vô tận, tảng đá kia liền nổi lên biến hóa kỳ dị. Một hồi sóng vân nhàn nhạt liền toát ra từ mặt ngoài tảng đá. Tảng đá kia thoáng cái như biến thành hư ảo, sau đó liền vặn vẹo. Qua mấy hơi, cự thạch màu trắng liền hóa thành một gã nam tử áo trắng cao gầy. Nam tử này thân cao chừng 2 trượng có thừa, làn da toàn thân đều là màu xanh, trên đó còn hiện lên hoa văn nhàn nhạt. Đứng thẳng trên ngọn núi, nhìn qua phương hướng Thái Hư Phi Châu đã đi xa, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Thông tri cho Cổn Long Vương, cường giả nhân loại của Đông Tứ Vực đã bay về phía hắn, bảo hắn chú ý chặn đường. So sánh với Thất Thần Vực thì hải vực rộng lớn hơn nhiều, diện tích của hải dương gấp vô số lần lục địa. Tuy rằng bị phân cách bởi Thất Thần Vực vài chỗ, nhưng có thể quy vào chung do hải vực Thiên Hoàng quản hạt. Nhưng là hải vực Thiên Hoàng chỉ là chủ chung của hải vực, bình thường không quản đến đại sự. Không chỉ không quản đại sự, mà ngay cả mặt mũi cũng giấu diêm. Bao nhiêu năm rồi, cường giả trong hải vực một đám lại một đám hiện lên, một đám lại một đám vẫn lạc. Có thể nhìn thấy hải vực Thiên Hoàng đã ít càng thêm ít. Nói về ý nào đó, lực ảnh hưởng của hải vực Thiên Hoàng đối với vô tận biển cả là lớn nhất, đồng thời cũng yếu nhất. Hắn căn bản mặc kệ mọi chuyện không quản đến. Mấy vạn năm qua, chuyện mạnh được yếu thua, điên cuồng chém giết trong hải vực mỗi ngày đều xảy ra. Nhưng vô luận nháo đến tình trạng nào, hải vực Thiên Hoàng cũng không lộ ra chút hứng thú nào cả. Cũng chưa từng nhúng tay quản qua dù là việc nhỏ nhất. Ở trong hải vực, chính thức làm chủ vẫn là lực lượng, vẫn là cường quyền. Nhưng lực lượng cũng tốt, cường quyền cũng thế, cũng giống như Thất Thần Vực vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua người vô địch thiên hạ. Ở trong hải vực cũng giống vậy, cường giả khắp nơi. Tất cả bá chủ một phương đã chia hải vực lớn như vậy thành các phạm vi thế lực lớn nhỏ. Những phạm vi thế lực này đa số là loại nhỏ. Hơn 10 vạn năm qua đã sớm tạo thành một hệ thống nguyên vẹn. So với Thất Thần Vực thì phức tạp hơn nhiều. Mà thế lực yêu thú của hải vực là một cổ thế lực yếu kém nhất trong vòng 10 vạn dặm cách biên giới lục địa của Thất Thần Vực. Nhưng cho dù thế, chỉ trong vòng 10 vạn dặm này mới có chuyện yêu thú không tập kích nhân loại thôi. Nhân loại có thể đi thuyền trên biển để đánh bắt cá. Địa phương như Lưỡng Giới Sơn, sơn mạch cực lớn nối liền với biển cả vô tận. Yêu thú trên biển và yêu thú trong lục địa đã cấu kết cùng một chỗ. Tiếng có thể công, lui có thể thủ. Giữa song phương có quan hệ chặt chẽ. Cho dù là mấy tôn môn lớn nhất Thất Thần Vực cũng không rõ ràng lắm. Thất Thần Vực và Hải Vực, trong mấy vạn năm qua, mặc dù nói cả đời không qua lại với nhau, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực âm thầm cấu kết với nhau. Giống như một ít thế gia, môn phái ở Đại Tấn, cái gì mà Tiên Cung, đều cũng có chút quan hệ với Đông Hải Triêu Thiên Cung. Mà Triêu Thiên Cung của Đông Hải lại thuộc về phạm vi thế lực của hải vực. Lúc này mấy tông môn lớn của Đông Tứ Vực liên hợp lại đuổi giết Diệp Thanh Thiên. Lực ảnh hưởng không chỉ ở Thất Thần Vực, mà còn yêu thú trên biển nữa. Trên thực tế vào mấy tháng trước,

toàn bộ Thái Hư Phi Châu chấn động một cái. Mấy đạo kim quang mãnh liệt từ Phi Châu vọt tới Hồ Bất Quy. Không thể nào, còn bắn pháo. Chu Báo Thiếu chút nữa đã kêu lên. Hắn thấy cái thuyền này vừa lớn vừa rộng mở, nhưng lại chưa từng nghĩ tới đồ vật này lại còn mang theo cả đại pháp. Hai tiếng rầm rầm này, kim quang bắn ra. Không phải là đại pháo sao? Chỉ là hai đạo kim quang kia cũng không hướng mọi người chứng minh uy lực của mình. Bóng người màu đen kia phản phất như hư ảo. Kim quang trực tiếp xuyên qua người hắn. Thân thể Hồ Bất Quy rung lên một cái. Phản phất như không tồn tại vậy. Ha ha ha. Quả nhiên là Thái Hư Phi Châu chính tông. Ngọc gia các ngươi cũng thật rộng rãi. Vậy mà lại cho tiểu tử ngươi mang theo thứ này vượt biển. Đây chả khác nào đến cấp vật quý cho lão tổ tông ta cả. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 961-962 không gian trí hoán. Hắn khanh khách cười cười. Thân thể mãnh liệt mở ra. Áo choàng màu đen kia lại mãnh liệt bao về phía Thái Hư Phi Châu. Lúc vừa bắt đầu còn không tính là quá lớn. Nhưng khi đến gần Thái Hư Phi Châu, vậy mà tạo thành một tấm màn màu đen dài rộng đến mấy trăm trượng. Mãnh liệt thoáng cái liền bao vây toàn bộ Thái Hư Phi Châu lại. Chu Báo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó, dưới chân liền bắt đầu điên cuồng sáng lên. Nguyên lai Thái Hư Phi Châu này dĩ nhiên trong nháy mắt vừa rồi cũng bị cuốn vào trong cái áo đen cổ quái này rồi. Tụ lý càng khôn. Chu Báo căng thẳng trong lòng. Loại cảm giác này khiến hắn nghĩ tới thần thông nổi danh nào đó. Đức truyền thần thông của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Tụ lý càng khôn. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Đây là một trong những siêu cấp tôn môn của Tây Tam Vực. Cũng là tôn môn cách Trung Thổ Vực gần nhất. Về truyền thuyết về tôn môn này, ở Đông Tứ Vực có rất nhiều, nhưng phần lớn đều không đi vào trọng điểm. Chỉ có một chút nhận thức chung của mọi người. Đó chính là tôn môn này có một môn thần thông cường đại, gọi là Tụ Lý Càn Khôn. Đây là một môn thần thông không gian thuộc tính, uy lực vô cùng vô tận. Tu luyện tới cực trí, chỉ cần dùng ốm tay áo phất nhẹ một cái liền có thể chứa trọn thiên địa vào trong tay áo. Cái này là cái gọi là Tụ Lý Càn Khôn. Đương nhiên, trên đời này cũng không có người nào có thể tu luyện môn thần thông này tới cực hạn cả. Biện pháp mà lão giả gọi là Hồ Bất Quy này dùng ngược lại rất giống với Tụ Lý Càn Khôn trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn là người của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan? Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, bất quá loại phỏng đoán này rất nhanh liền bị xua đi. Bị bao vào trong cái màn lớn màu đen. Thái Hư Phi Châu chấn động vài cái. Sau đó, kim quang liền đại phóng. Thân thuyền vô ngưng kết giữa không trung vậy mà lại bắt đầu tiến về phía trước. Tốc độ trong nháy mắt được đẩy lên đến cực hạn. Cơ ca ấy tê, tò, tê tấm màn lớn màu đen lập tức bị xé mở. Tự hồ sợ hãi đêm dài lắm mộng. Sau khi thoát ra cái thuyền này cũng không làm thêm trò gì. Trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang. Nhanh chóng tháo chạy về phía trước. Tốc độ kia, vậy mà so với lúc vừa bắt đầu còn nhanh hơn gấp bội. Khá lắm. Tốc độ này cơ hồ tương đương với hơn 20 lần ta toàn lực phi hành rồi. Cho dù là chân tiên cũng không đạt được tốc độ như vậy. Bất quá dùng tốc độ như vậy để tiến lên, hẳn không phải là kế lâu dài. Nếu không ngay từ đâu hắn đã dùng tốc độ này rồi. Nếu thế thì cũng không cần 3 ngày 3 đêm cũng đã đến được Tây Tam Vực. Chu Báo âm thầm tính toán tốc độ của Phi Châu. Chu Báo dự liệu không sai. Thái hư Phi Châu tuy rằng là thuần dương pháp khí. Nhưng là tốc độ như vậy cũng không thể nào kéo dài lâu được. Bay ước chừng được nửa canh giờ. Tốc độ của Thái hư Phi Châu liền chậm lại. Không chỉ không nhanh như chớp được như vừa rồi. Thậm chí so với khi xuất phát từ lưỡng giới sơn còn chậm hơn gấp bội. Các vị, chúng ta đã bị yêu thú trong hải vực theo dõi. Thái hư Phi Châu vừa rồi phi tốc nửa canh giờ. Đã hao tổn phế đi rất nhiều lực lượng. Tốc độ trong khoảng thời gian ngắn không thể tăng lên được. Mà ngay cả lực phòng ngự cũng giảm bớt đi nhiều. Cho nên, kính xin các vị có thể đi ra hiệp trợ chúng ta phòng ngự. Thanh âm của Ngọc Nam Thiên hợp thời vang lên. Chu Báo, Đỗ Đại Ma Tướng, còn có Cơ Dạ Nguyệt của Giao Trì, một tên hòa thượng của Tuyết Sơn Đại Luân Tự, cùng với thiên viên địa phương của Long Lôi Cung đều đồng loạt đi ra cửa khoang, bắt chuyện với nhau. Mỗi người đi tới vị trí mà mình phụ trách. Chu Báo liền đi tới mạn thuyền bên trái. Ngang đầu liền nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt đang đứng ở đuôi thuyền nhìn về phía bên này. Hai người hai mắt nhìn nhau. Chu Báo hướng nàng mỉm cười. Cơ Dạ Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Ánh mắt chợt tách ra. Mỗi người đều tập trung lực chú ý vào khu vực phòng thủ của mình. Chu Báo cũng mượn cơ hội này bắt đầu đánh giá Thái Hư Phi Châu thần bí này. Hắn bây giờ mới hơi nhìn ra chút môn đạo. Thái Hư Phi Châu kỳ thật giống như công cụ giao thông kiếp trước của hắn vậy. Có được ưu thế người thường không thể nào sánh được. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu thì cái này không chỉ là công cụ giao thông nữa mà liền trở thành hung khí. Hắn kiếp trước là ở một thế giới văn minh. Người khác không có chuyện gì sẽ không lái xe tải đụng người khắp nơi. Nhưng thế giới này lại hơi chút giả man. Một lời không hợp. Động thủ sát nhân cũng không hiếm gặp. Nếu có xe tải thì thiết nghĩ việc lái xe tải đụng người khắp nơi cũng có thể xảy ra. Nếu dùng Thái Hư Phi Châu đụng người, cũng giống như lấy xe tải đụng người kiếp trước vậy. Người lái xe bản thân cũng không hao tổn bao nhiêu thể lực. Hao tổn chỉ là bản thân Phi Châu. Thể tích của Thái Hư Phi Châu này vô cùng khổng lồ. Tài liệu chế thành không chỉ khan hiếm mà còn có nhiều loại uy lực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trên đó còn vẽ đủ loại phù văn. Vật như vậy, đó chính là một thành lũy di động. Một chiến xa bọc thép. Không chỉ có thể hữu hiệu ở cả phòng thủ lẫn tiến công mà còn có thể tiến hành công kích. Cái này đối với Chu Báo mà nói là một mạch suy nghĩ rất tốt. Đúng, là một mạch suy nghĩ rất tốt, nhưng là cũng không phải hoàn toàn mới lạ. Vật như vậy, Chu Báo đã thấy khá nhiều ở kiếp trước rồi. Nhưng sau khi đi vào thế giới này, tư tưởng dần dần bị thế giới này đồng hóa. Ở trong thời đại vũ khí lạnh này, hắn chưa từng nghĩ tới muốn tạo các loại đồ vật như chiến xa, hàng không mẫu hạm gì đó. Theo bản năng, hắn cho rằng lấy kỹ thuật nguyên thủy của thế giới này thì không thể nào chế tạo nổi. Nhưng Thái Hư Phi Châu đã phá vỡ quan niệm này của hắn. Hoặc là nói, uốn nắn sai lầm của hắn, khiến hắn đột nhiên nghĩ đến, thế giới này cũng không phải là thời đại vũ khí lạnh mà còn là một thời đại có thần tiên. Ở trong loại thời đại này, không chỉ có vũ khí lạnh, còn có đủ loại pháp khí có hiệu quả khác nhau. Cái gì mà chiếc tiên khí, uy lực của những vật này căn bản không thua gì máy bay đại pháo ở kiếp trước cả. Thậm chí có khi còn hơn. Nếu kiếp trước đã có thể tạo ra chiến xa chiến hạm, như vậy ở thế giới này, dựa vào quy tắc, kỹ thuật của thế giới này cũng có thể tạo ra vật như vậy. Thái Hư Phi Châu dưới chân chính là một ví dụ thực tế. Ta quả thật là đồ đần. Thứ đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Còn phải cần người khác nhắc nhở. Bất quá cái này cũng không muộn. Cho dù lúc trước ta có nghĩ tới, cũng không có điều kiện chế tạo ra. Cho dù là hiện giờ, ta cũng không có điều kiện đó. Đang suy nghĩ, một tiếng vang thật lớn từ bên dưới truyền đến. Oanh! Giống như sét đánh vậy. Sau đó, phi châu dưới chân mãnh liệt run rẩy đung đưa. Phản phất bị một cổ sức lực cực lớn làm nhúc nhích. Chân nguyên trầm xuống. Đạp đất mọc rễ. Quyết đoán tế lên bách độc hàn quan chướng của mình. Bách độc hàn quan chướng của hắn đã tấm tê. Hơn. A. Nương. Nương. Gơn. Thành thuần dương. Không chỉ có công năng công kích cường đại, mà công năng phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Bách độc hàn quan chướng vừa mới tế lên, lại nghe được dưới chân truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh. Không tốt, là thương lang cự thú, bọn hắn vậy mà vận dụng thương lang cự thú. Ngay khi thân ảnh cực lớn xuất hiện ở bốn phía Thái Hư Phi Châu, cho dù là Chu Báo cũng hít một hơi khí lạnh. Ngọc Nam Thiên càng nhận ra tư cách, địa vị của những thân ảnh cực lớn này. Thương lang cự thú, cao từ trăm trượng đến 500 trượng không đồng đều. Da dày thịt béo, có sức lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Sinh hoạt trong biển rộng, bản thân lấy săn bắt tôm cá mà sống. Trí lực rất thấp, ở trên biển chỉ có thể xem là yêu thú cấp thấp. Hơn nữa hương vị của thịt cũng không ngon lắm, còn chứa chút độc tính. Cho nên yêu thú trên biển tuy nhiều, nhưng lại không ai xem nó như con mồi cả. Có thể do thể tích của nó khổng lồ, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng phục tùng. Tốc độ trên biển cũng không tệ nên rất nhiều yêu thú đều nuôi dưỡng nó với tư cách là tọa kỵ. Nhưng cũng không bắt được nhiều, bởi vì thể tích của nó lớn, sức ăn cũng rất lớn. Yêu thú bình thường căn bản không thể nuôi nổi. Thương lang cự thú này mặc dù không có thiên địch gì cả, nhưng một nửa nguyên nhân chết đi đều là do chết đói. Quan trọng nhất là thương lang cự thú cũng không biết bay a. Nơi này là 5.000 trượng trên không trung, sao bọn hắn lại lên được? Ồ không đúng, vì sao lại đột nhiên tối sầm thế này? Chu Báo thập phần kỳ quái. Khi hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt 360 độ lướt qua phía sau mạn thuyền, toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Thì ra cũng không phải thương lang cự thú này biết bay, mà là nước biển biết bay. Hoặc là nói Thái Hư Phi Châu bỗng nhiên lại rơi xuống nước. Đúng vậy. Bây giờ đang ở trong nước. Ngay cả Chu Báo cũng không thể tưởng được loại chuyện này xảy ra lúc nào. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Thái Hư Phi Châu liền từ 5.000 trượng giữa không trung rơi vào trong nước. Không gian trí hoán. Đỗ Đại Ma tướng đứng ở đầu thuyền tự hồ ý thức được gì đó. Trầm thấp hơn một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ. Không thể tưởng được loại trận pháp này vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn ở trong tay hải tộc. Không gian trí hoán trận pháp. Chu Báo trầm thấp tự nói một tiếng. Oanh! Lại một lần nữa, Thái Hư Phi Châu bị trùng kích mãnh liệt. Chết tiệt! Hồ Bất Quy căn vốn cũng không muốn ngăn ta. Hắn chẳng qua chỉ muốn đặt không gian trí hoán trận pháp lên Thái Hư Phi Châu thôi. Ngọc Nam Thiên đúng lúc này phản phất nghĩ thông suốt gì đó, lửa giận ngút trời ảo não kêu lên. Thì ra là thế a. Trách không được ta cảm giác kỳ quái như vậy. Biết rõ mình không thể nào ngăn được Thái Hư Phi Châu còn muốn chạy ra làm trò như vậy. Quả thực là vẽ rắn thêm chân nha. Nguyên lai là như vậy. Lúc Thái Hư Phi Châu lao ra khỏi tấm màn màu đen kia, cũng bị hắn bất tri bất giác đặt không gian trí hoán trận pháp lên thuyền. Xuất kỳ bất ý như vậy, thoáng cái phát động không gian trí hoán pháp trận, lập tức liền triệt tiêu hết ưu thế trên không trung của Thái Hư Phi Châu, còn đưa Thái Hư Phi Châu vào sâu trong nước. Đích thật là hảo thủ đoạn a. Trong mắt Chu Báo quay vòng lên quan sát mọi nơi, cũng không biết nơi này đến cùng là đang ở độ sâu bao nhiêu dưới đáy biển đây. Bất quá xem cái bộ dạng đưa tay ra không thấy được năm ngón thế này, chắc có lẽ không quá nhỏ bé. Ta vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Lực phòng ngự của Thái Hư Phi Châu quả thật kinh người a. Nếu như ta lâm vào sâu trong nước biển như vậy, có lẽ phải bất lực rồi. Quả thật, tuy rằng hắn Chu Báo có thực lực không tệ, nhưng nếu thật sự để hắn vào sâu như vậy dưới nước biển, đối mặt với một đám thương lang cự thú như vậy, quả thật thúc thủ vô sát. Hoặc là dùng dị thuật tam giới tiểu na di đào tẩu, hoặc là cùng những thương lang cự thú này liều mạng. Nào có thể nhàn nhã ở trong nhìn ra xem trò vui như vậy. Bất quá cho dù là thuần dương pháp khí, dưới công kích như vậy cũng có chút chịu không nổi. Bộ dạng của Thái Hư Phi Châu này cũng chỉ dài trăm trượng, cao hơn 30 trượng. Trong bọn thương lang cự thú ở chung quanh, đầu nhỏ nhất so với Thái Hư Phi Châu còn lớn hơn, mà một số con lớn một chút, thân thể cũng gấp mấy lần Thái Hư Phi Châu. Thái Hư Phi Châu đứng ở giữa chúng, phản phất như một món đồ chơi vậy, bị đụng ngã trái ngã phải, người trên Phi Châu cũng theo đó lắc lư. Thú! Chỉ một tiếng ầm vang, sáu đạo quang đoàn kim sắc từ trong đó phóng ra ngoài, chuẩn xác đánh trúng trên người sáu đầu thương lang cự thú ở chung quanh. Một đầu nhỏ nhất bị kim quang này đánh bay ra ngoài, huyết nhục bay tứ tung, vô lực du đảng trong nước biển, lập tức không còn sống nữa. Nhưng có ba đầu thương lang cự thú cao 500-600 trượng chỉ thoáng lui một chút. Nguyên một đám gầm nhẹ một tiếng, lại vọt lên. Ha ha ha ha, tiểu tử Ngọc Gia, phen này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thanh âm của Hồ Bất Quy truyền tới từ rất xa trong biển. Hồ Bất Quy, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, có bản lĩnh thì ra đây, ta và ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Bị Hồ Bất Quy tính kế một phen, Ngọc Nam Thiên lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét lên. Đường đường chính chính đánh một trận. Ha ha! Thật sự thú vị! Giọng điệu này của ngươi hệt như gia gia ngươi năm đó. Ta thấy ngươi vẫn nên qua cửa ải bọn thương lang cự thú này trước đi. Thanh âm theo thời gian trôi qua dần biến mất, thân thể khổng lồ của thương lang cự thú lại đập vào thân Thái Hư Phi Châu. Hô! Thái Hư Phi Châu lúc này không lắc lư nữa. Phù văn trên thân tàu bắt đầu chuyển động, hóa thành vô số đạo lưu quang màu vàng chảy khắp thân thuyền. Mấy đầu thương lang cự thú đụng vào thân thuyền bị hung hăng bắn ra ngoài, phát ra tiếng ô minh trầm thấp, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. vô lực trùng kích Thái Hư Phi Châu rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 963-964 Thương Lan Cự Thú. Đứng ở đầu thuyền. Trên người Ngọc Nam Thiên dâng lên cương khí màu vàng. Trong nháy mắt này, thần hồn và toàn bộ Thái Hư Phi Châu liên hợp một chỗ. Thái Hư Phi Châu bắt đầu bay lên, muốn trồi lên trên mặt biển. Ha ha ha, muốn trốn, dễ vậy sao? Thanh âm trầm thấp của Hồ Bất Quy một lần nữa truyền tới. Nước biển mãnh liệt đảng lên. Mấy đạo bóng từ chỗ sâu trong nước biển bắn lên. Gắt gao cuốn lấy Thái Hư Phi Châu đang bay lên. Thẳng đến khi những hắc ảnh này cuốn lấy Thái Hư Phi Châu, bọn người Chu Báo mới thấy rõ ràng những hắc ảnh này dĩ nhiên là một mảnh xúc tu bạch tuộc dài hẹp. Tổng cộng có 8 đầu. Mỗi xúc tu đều to 2-3 trượng. Trên đó hiện lên những giác hút khiến lòng người run lên. Còn có móc câu. 8 xúc tu này cuốn lấy Thái Hư Phi Châu. Không chút cố kỵ kim quang phòng hộ mà Thái Hư Phi Châu gây ra cho nó. Đánh Thái Hư Phi Châu vào sâu trong hải dương. Chết tiệt, phá cho ta. Đầu thuyền. Ngọc Nam Thiên đang điều khiển Thái Hư Phi Châu rống giận. Thái Hư Phi Châu theo tiếng rống giận dữ của hắn. Mãnh liệt đung đưa. Ý đồ muốn thoát khỏi dây dưa với 8 cái xúc tu này. Nhưng hiển nhiên những điều này đều phí công. Giãy giụa nhiều lần. Thái Hư Phi Châu cũng không giãy giụa nữa. Trái lại, loại hành vi này tự hồ đã chọc giận đầu bạch tuộc cực lớn kia. Cạnh 8 đầu xúc tu kia bắt đầu sáng ngời. Chuyển động. Bọn người Chu Báo đứng trên thuyền chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Mấy người tu vị hơi kém một chút. Ví dụ lại như Trương Nguyệt Lộc vậy mà từ khoang thuyền văng ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đập lên bung tàu. Nếu như không phải kịp thời khởi động cương khí thì hiện giờ chỉ sợ nguyên một đám đều bị trọng thương rồi. Ngọc công tử, tiếp tục như vậy cũng không được a. Nếu thật sự bị súc sinh kia kéo xuống, nếu muốn chạy trốn tiếp thì không dễ dàng nữa. Sắc mặt của Đỗ Đại Ma Tướng cũng không dễ nhìn. Nếu như hiện giờ đang ở trên mặt biển, hắn khẳng định không cần suy nghĩ. Đã sớm thoát ly Thái Hư Phi Châu, rời đi với Trần Đao. Nhưng hiện giờ đang ở sâu trong nước. Coi như lấy thực lực của hắn cũng không dám nắm chắc có thể sống sót chạy ra khỏi đáy biển sâu như vậy. Chỉ có thể ở trong thuần dương pháp khí Thái Hư Phi Châu này. Một khi Thái Hư Phi Châu xong đời, phiền phức của hắn cũng rất lớn. Ở sâu dưới nước này quả thật giống như truyền thuyết vậy. Vô cùng quỷ dị. Chẳng qua chỉ là một đầu bạch tuộc hơi lớn một chút lại có thể bỏ qua phòng ngự của một kiện thuần dương pháp khí. Gắt gáp cuốn lấy thuần dương pháp khí. Nếu như đúng lúc này thoát ly Thái Hư Phi Châu, không nói tới chuyện hắn có thể thừa nhận được thủy áp ở sâu dưới này không. Nhưng có trời mới biết còn có thể đụng phải các loại quái vật gì nữa không. Nói không chừng còn chưa bơi lên tới mặt biển đã bị quái thú không biết tên nào đó nuốt mất rồi. Ta biết rõ tiếp tục như vậy không được. Nhưng vừa rồi để thoát khỏi Hồ Bất Quy, Thái Hư Phi Châu đã hao phí quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại được nguyên khí. Ngọc Nam Thiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng hiện giờ hắn cũng bất lực. Trong lòng thầm hối hận sao lúc nãy mình lại thúc giục Thái Hư Phi Châu chạy nhanh như vậy. Nếu không phải vừa rồi hao phí quá lớn thì hiện giờ hắn thêm chút sức nữa. Muốn thoát ly khỏi đầu bạch tuộc cực lớn này cũng không phải là không được. Không nên sợ. Hiện giờ vào lúc này, đầu bạch tuộc này chỉ hơi lớn một chút thôi, hoặc là còn có chút năng lực nào đó, nhưng nói cho cùng cũng không có gì phải sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ một đầu bạch tuộc không ra hồn sao? Đệ tử Long Lôi Cung Trần Thiên Viên một mực yên lặng đứng bên phải mạn thuyền cười nói. Chúng ta vẫn nên tích xúc nguyên khí, ứng phó vòng thủ đoạn tiếp theo của Hồ Bất Quy kia a. Ngọc công tử, ngươi tự hồ biết rõ lai lịch của Hồ Bất Quy này hả? Có phải nên nói cho chúng ta một chút không? Hắn nhẹ nhàng nói tiếp. Ngọc Nam Thiên trên mặt nghiêm lại, nói. Hồ Bất Quy này là một đại địch của Ngọc gia ta. Bất quá đó đã là chuyện của hơn nghìn năm trước. Còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi. Không thể tưởng được vậy mà trốn vào trong hải vực. Hắc hắc. Hải vực này thật là một hơi tốt để ẩn nấu a. Ngọc Nam Thiên cảm khái, Chu Báo Hận không thể đi lên đạp cho hắn một cước để hắn chết quách đi. Những người khác cũng giống vậy. Vừa nghe nói Hồ Bất Quy này là kẻ thù truyền kiếp của Ngọc gia, hơn một nghìn năm không lộ diện, sắc mặt của những người trên thuyền đều không dễ nhìn. Tuổi thọ của con người có hạn, chỉ khi nào tu vị đến thông huyền bí cảnh mới có thể sống quá một ngàn năm. Hồ Bất Quy này vào một ngàn năm đã là đối thủ một mất một còn của Ngọc gia. Nói cách khác, thực lực của tên này ít nhất là thông huyền tán tiên rồi. Ngọc gia là khái niệm gì? Là một thế gia cường thế nhất trong Linh Tiêu Điện. Vài vạn năm qua, điện chủ của Linh Tiêu Điện có chính thành là người của Ngọc gia, là hậu duệ chính tôn của Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết, có thể xưng là kẻ thù truyền kiếp với thế gia như vậy, lại còn sống. Thực lực của Hồ Bất Quy còn phải nói nữa sao? Bọn họ đến đây để đuổi giết người khác, không phải bị người khác đuổi giết. Nhưng bây giờ, vừa mới xuất phát mới được chút, người cần truy sát ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy, lại trở thành con mồi của người khác. Đây quả thật quá mức châm chọc rồi. Tâm tư của Chu Báo đã yên tĩnh trở lại. Nhìn thoáng xúc tu cực lớn vòng quanh Thái Hư Phi Châu, Chu Báo tự hồ đang thăm dò ý nghĩ của đối phương. Hồ Bất Quy này xem ra muốn dùng những yêu thú và ma thú cấp thấp trên biển này để tiểu hao lực lượng của đối phương. Trong biển rộng, yêu thú và ma thú vô số kể. Đặc biệt là yêu thú ma thú cấp thấp nhiều vô số kể. Những yêu thú này thường trí tuệ rất thấp, cũng không hiểu được chút thuật pháp nào cả, thậm chí ngay cả yêu khí cũng không hiểu. Nhưng da thịt của bọn hắn thật sự quá mức rắn chắc. Những thứ này đều là trời sinh, sinh tồn ở sâu trong biển cả vô tận, trải qua vô số năm tiến hóa. Cường độ thân thể của những yêu thú ma thú cấp thấp này nếu so với cửu phẩm cường giả trên đại lục thật vất vả mới tu luyện ra được thì cường hãn hơn vô số lần. Bằng không thì cũng không thể nào chịu đựng được áp cực lớn của nước. Càng tiến vào sâu dưới biển, yêu thú như vậy lại càng nhiều. Giống như thương lan cự thú vừa rồi, còn có bạch tuộc khổng lồ cuốn lấy Thái Hư Phi Châu nữa. Bọn hắn cũng không có lực lượng gì đặc thù cả. Ưu thế duy nhất chính là thân thể của bọn hắn. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng thuần túy, bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp đối với Thái Hư Phi Châu. Thậm chí còn bỏ qua công kích của kiện thuần dương pháp khí này. Thái Hư Phi Châu là thuần dương pháp khí, nhưng cũng không thể nào chịu nổi công kích không gián đoạn như vậy a. Thương lan cự thú tự hồ đã được giải quyết. Nhưng tám cái xúc tu cực lớn vừa xuất hiện này lại cuốn lấy Thái Hư Phi Châu. Cho dù bọn hắn ra tay giải quyết hết 8 cái xúc tu cực lớn này thì còn có thể có nhiều yêu thú xuất hiện hơn nữa. Ở trên biển này, không thiếu nhất chính là những vật này. Việc này cũng không dừng lại như thế. Lại có 5-6 đầu thương lan cự thú bơi về phía bọn hắn, vây chung quanh Thái Hư Phi Châu, nhưng cũng không xông lại. Hiển nhiên đang chờ đợi cơ hội. Thương lan cự thú cũng không có trí tuệ như vậy. Giải thích duy nhất khi xuất hiện loại tình huống này chính là chúng đang bị người khác âm thầm điều khiển. Ngọc công tử, tiếp tục như vậy không được, phải nhanh chóng rời đi, chúng ta chịu không nổi đâu. Đỗ đại ma tướng nói với Ngọc Nam Thiên, nói chính tên kim y nhân đứng sau lưng Ngọc Nam Thiên cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ta biết rõ, ta sẽ lập tức ra quyết định. Bất quá dưới sự trùng kích của mấy đầu thương lan cự thú kia, chỉ sợ phải làm khổ chư vị rồi. Nói thật ra, chủ nhân của những thương lan cự thú này cũng không dễ đối phó. Thương lan cự thú đều giao cho ta đi. Chu Báo đứng ở mạn thuyền bên trái bỗng nhiên nói ra. Hãy nhanh chóng thoát khỏi những xúc tu chết tiệt này đi đã. Tốt! Nghe được lời nói của Chu Báo, Ngọc Nam Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Trên thực tế không chỉ Ngọc Nam Thiên, những người khác cũng đều thật bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới Chu Báo đúng lúc này sẽ chủ động xin đi vết giặc. Cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người, khóe miệng Chu Báo khẽ nhếch lên, không nói gì cũng không giải thích. Ngọc Nam Thiên đứng ở đầu thuyền, thấp giọng khiển trách một tiếng. Chung quanh Thái Hư Phi Châu nổi lên kim quang, mãnh liệt chớp động vài cái. Vậy mà huyễn trở thành một quang nhận màu vàng ốm cực lớn. Phía trên quang nhận màu vàng ốm này, phù văn lưu chuyển, từng đợt khí tức vô cùng sắc bén nhanh chóng cắt những xúc tu khủng bố kia thành hai đoạn. Dịch nhờn đậm đặc màu xanh lá từ chỗ cắt chảy ra ngoài, phiêu tán trong nước biển chung quanh, lộ ra thập phần dữ tợn. 8 đầu xúc tu bị cắt đứt toàn bộ. Chủ nhân của xúc tu hiển nhiên cũng nhận lấy tổn thương. Trên nửa xúc tu còn lại rung rung lên, sắc lạnh. Thanh âm the thé từ sâu trong nước biển truyền đến. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ và phẫn nộ. Đi mau! Sắc mặt Đỗ đại ma tướng bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thấy 8 cái xúc tu bị chặt đứt kia vậy mà dùng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được sinh trưởng lại. Ngọc Nam Thiên cũng biết không tốt, mãnh liệt thúc giục Thái Hư Phi Châu trồi lên trên. Cùng lúc đó, mấy đầu thương lan cự thú xông tới, hiển nhiên muốn đụng vào Thái Hư Phi Châu. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Chu Báo. Khóe miệng Chu Báo khẽ nhếch một tia cười lạnh về phía bọn họ. Sương mù màu xanh cuốn chung quanh tản ra, lộ ra kim quang của Thái Hư Phi Châu, xuyên thấu vào trong nước. Sương mù màu xanh lập tức sáp nhập vào trong nước biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người đều không rõ Chu Báo đang làm trò gì. Mắt thấy mấy đầu thương lan cự thú kia cũng đã vọt tới Thái Hư Phi Châu, Chu Báo lại không tiếp tục động tác của hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, con thương lan cự thú thứ nhất đánh lên Thái Hư Phi Châu. Chu Báo, việc này, Ngọc Nam Thiên phát hỏa. Chu Báo nói muốn giải quyết những thương lan cự thú này, vậy mà cái gì cũng không làm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói chơi với mình sao? An tĩnh chút. Chu Báo nhìn hắn một cái, thần sắc không thay đổi. Rầm rầm rầm bang bang. Lại là vài tiếng nổ. Mặt khác, mấy đầu thương lan cự thú cũng đập vào trên Thái Hư Phi Châu. Đúng lúc này, mọi người mới phát hiện dị thường. Thương lang cự thú xuất hiện lúc này thân đều dài vượt qua 300 trượng. Theo đạo lý mà nói, lực trùng kích sinh và phải mạnh hơn lần trước nhiều mới phải chứ. Bất đồng với lần trước, lần này xông tới, quả thực so với gãi ngứa thì không có gì khác nhau. Trực tiếp đụng phải như vậy, sau đó bị bắn ra như kim quang thái hư phi châu, không có bất kỳ uy hiếp gì. Tháo! Mọi người tập trung nhìn vào, ngược lại đều hít một hơi. Nguyên lai mấy con thương lang cự thú kia đều đã chết, toàn thân cũng không có vết thương gì. Thân thể khổng lồ trở mình lại, cái bụng trắng bóng hướng lên trên. Thời gian dần qua bắt đầu phù lên. So với cá chết trên sông thì không có gì khác nhau. Không chỉ thương lang cự thú, những sinh vật khác ở những hải dương phụ cận cũng giống như vậy. Đại lượng tử vong đều trôi lo trong nước biển, vươn ra từ sâu trong nước. Tám đầu xúc tu vừa mới khôi phục, bỗng nhúc nhích mãnh liệt. Vậy mà tất cả đều rơi xuống. Bản thể bạch tuộc khổng lồ cũng theo đó mà rút về biển sâu. Không còn tiếng động nào. Tử vong trở thành sắc điệu chủ đạo của hải vực này. Độc thật mạnh, những thứ này đều chết toàn bộ rồi. Thời gian dần qua, thái hư phi châu nổi lên. Nhìn sững sờ chung quanh nửa ngày, Trần Đao mới chua chát mở miệng nói. Đúng vậy. Độc cực mạnh. Trần Đao hắn coi như nổi danh dùng độc tại Ma Môn đấy. Trên người cũng ẩn tàng vô số chủng kịch độc. Nhưng làm như chu báo, hạ độc giết chết hết thảy yêu thú trong phạm vi 10 dặm hải dương như vậy. Coi như là hắn sử dụng tất cả độc vật trên người cũng không có khả năng có được hiệu quả như vậy. Nhưng chu báo lại làm được. Bách độc hàng quan chứng của hắn đã là thuần dương pháp khí, dung hợp các loại kịch độc lại một chỗ, chọn thuần dương, độc tính mạnh hơn vô số lần. Hơn nữa hiện tại lại ở sâu trong nước. Nước biển đã trở thành môi trường truyền bá độc tốt nhất, cho nên mới có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Chết tiệt! Sau sự kinh ngạc ban đầu, cơ bắp trên mặt Ngọc Nam Thiên bắt đầu run rẩy. Vì độc tố chu báo thả ra không những tiêu diệt ma thú yêu thú chung quanh, thậm chí thái hư phi châu cũng bị ảnh hưởng. Chỉ thấy kim quang tiếp mãi bên ngoài thái hư phi châu phát ra thanh âm xì xì, bị một tầm nấm mút màu xanh nhàn nhạt ăn mòn, lập tức ăn mất một tầm. Mau thu hồi độc của ngươi lại, Ngọc Nam Thiên hổn hển kêu lên. Hắn biết rõ chu báo có thuần dương pháp khí, hơn nữa không chỉ một kiện. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chu báo lại có thuần dương pháp khí âm độc như thế. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 965 Thái Hư Diệt Thần Pháo. Nhảy lên 8 vạn lý. Chu báo cười cười, vầng sáng màu xanh chớp động vài cái, thu tất cả sương mù màu xanh chung quanh trở về. Mục đích đã đạt được. Hắn cũng không làm ra nhiều sự tình làm người ta ngại như vậy. Ngọc tử, nhanh ly khai khỏi đây, không biết Hồ Bất Quy kia còn thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta. Chu báo thu hồi độc tố, thản nhiên nói. Ánh mắt Ngọc Nam Thiên ngưng tụ. Đột nhiên tầm đó tốc độ thái hư phi châu bay lên nhanh hơn. Quang mang màu vàng phá vỡ nước biển vô cùng vô tận, cực tốc hướng lên trên bay đi. Tuy rằng tốc độ kém hơn so với lúc bay trên bầu trời, nhưng sau mấy hơi thở liền tăng lên 10 dặm. Thời gian dần trôi qua, đã có thể chứng kiến ánh sáng trên mặt biển rồi. thời điểm mọi người ở đây thấy được tia hy vọng. Đột nhiên tầm đó nước biển chung quanh khởi sóng, phản phất như bị một cổ đại lực vô hình quấy lên. Vốn Thái Hư Phi Châu đang vững vàng bay lên, nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu lắc lư. Tuy Thái Hư Phi Châu là thuần dương pháp khí, nhưng nó được thiết kế ra để bay trên bầu trời, không phải là thuyền trong nước, lại càng không thể làm tàu ngầm. Vừa rồi Thái Hư Phi Châu ở sâu trong nước đã nhận lấy áp lực cực lớn rồi. Nếu như nó không phải là thuần dương pháp khí, hơn nữa còn là thuần dương pháp khí cực kỳ cường đại, thời điểm luyện chế dùng vô số tài liệu trân quý, khắc vô số phù trận thần bí trên thân nên mới có thể bảo hộ người trên thuyền ở sâu dưới biển như vậy. Nhưng loại bảo hộ này cũng không phải tuyệt đối. Thời điểm áp lực đến cực hạn, Thái Hư Phi Châu cũng sẽ bị đè sập. Vừa rồi, nếu như không kịp thời giải quyết xúc tu cực lớn của Thương Lan cự thú kia, chỉ sợ hiện tại Thái Hư Phi Châu không duy trì được rồi. Nước biển bốc lên, men theo phương hướng quấy bắt đầu chuyển động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn vạn trượng trên mặt biển. Trước vòng xoáy khổng lồ mang lực lượng thiên nhiên vô cùng vô tận như vậy, Thái Hư Phi Châu căn bản không có một chút sức chống cự. Bị cuốn vào, toàn bộ thân thuyền phát ra thanh âm sạc sạc do bị đè ép phát ra. Nếu bản thân nó không phải là một kiện thuần dương pháp khí, chỉ sợ hiện tại đã bị thủy áp khổng lồ ép thành từng mảnh rồi. Trong Thái Hư Phi Châu, thần sắc mọi người cũng không tốt cho lắm. Vòng xoáy này hình thành, cơ hồ tất cả mọi người đều minh bạch, nếu Thái Hư Phi Châu này không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thì chỉ sợ đã xong. Từng người đều dừng việc của mình lại, bắt đầu nghĩ cách thoát ly Thái Hư Phi Châu, ly khai kiện thuần dương pháp khí chết tiệt này. Bọn hắn không muốn bị chôn cùng với nó. Nhưng tất cả mọi người có thể ly khai, Ngọc Nam Thiên lại không thể ly khai. Thái Hư Phi Châu này cũng không phải thuộc về Linh Tiêu Điện mà là thuộc về Ngọc Gia hắn. Tuy Ngọc Gia là đệ nhất gia Linh Tiêu Điện, có vô số trân bảo, nhưng thuần dương pháp khí như Thái Hư Phi Châu thì chỉ có một kiện. Mà phương pháp luyện chế thuần dương pháp khí cỡ lớn như thế này đã sớm thất truyền. Kiện Thái Hư Phi Châu này cũng là báu vật truyền thừa của Ngọc Gia, uy lực cực lớn. Nếu không phải đụng phải Hồ Bất Quy, bay trên không trung, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, thậm chí sức chiến đấu vượt qua một gã chân tiên bình thường. Trên thực tế, lực phòng ngự và công kích mạnh đủ để diệt sát chân tiên. Không những kinh qua một lần lôi kiếp chân tiên, coi như là trải qua lần thứ hai, ba lượt lôi kiếp tôn giả, Thái Hư Phi Châu cũng có thể tìm ra đường sống. Chính vì có Thái Hư Phi Châu nên Linh Tiêu Điện và Ngọc Nam Thiên mới nắm chắc đi ngang qua biển cả vô tận. Không ngờ ngay từ đầu lại đụng phải sự tình chết tiệt này. Dưới sự khinh thường, bị Hồ Bất Quy hung hăng tính kế thoáng một phát, rơi xuống hoàn cảnh bất lợi như thế, đây đã đủ mất mặt rồi. Nếu như đúng lúc này hắn buông tha Thái Hư Phi Châu, như vậy địa vị hắn ở gia tộc tất nhiên rơi xuống ngàn trượng. Cho dù có thể tu thành chân tiên, vượt qua cửu lôi thiên kiếp cũng không có khả năng được gia tộc nhận thức, trở thành chủ Linh Tiêu Điện. Trên thực tế, một khi đã mất đi sự ủng hộ của gia tộc, hắn cơ bản không có cơ hội tiến giai thuận lợi như trước. Cho nên, hắn gào thét một tiếng, Toàn lực thúc giục Thái Hư Phi Châu khởi động. Thân thuyền Thái Hư Phi Châu bắt đầu chuyển động. Một cổ uy áp khổng lồ từ đáy khoang thuyền truyền tới. Hảo cường uy áp, đây là vật gì? Chẳng lẽ là lực lượng chính thức của Thái Hư Phi Châu? Quả thật, hiện tại Ngọc Nam Thiên đã thúc giục lực lượng lớn nhất của Thái Hư Phi Châu. Lần phi hành cực tốc trước kia đã khiến Thái Hư Phi Châu hao tổn nguyên khí cực lớn, nhưng căn bản không bị thương. Còn lần này, hắn muốn dùng lực lượng bổn nguyên của Thái Hư Phi Châu. Tất cả mọi người đứng vững vàng, ta chuẩn bị phát động lực lượng lớn nhất của Thái Hư Phi Châu. Thần sắc Ngọc Nam Thiên nghiêm túc và trang trọng, nói với một loại ngữ khí cảnh cáo. Nghe xong lời Ngọc Nam Thiên nói, tâm thần tất cả mọi người đều rùng mình, lực lượng lớn nhất Thái Hư Phi Châu là gì chứ? Đáp áp xuất hiện rất nhanh trước mắt mọi người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Kim quang lập tức ngưng tụ chung quanh Thái Hư Phi Châu. Sau đó mãnh liệt bạo phát, hình thành một cột sáng màu vàng thôi hủy hết thể. Hung hăng hướng về đáy biển, bắn tới trung tâm vòng xoáy. Thái Hư Diệt Thần Pháo. Đây mới là lực lượng lớn nhất Thái Hư Phi Châu, cũng là hy vọng Thái Hư Phi Châu cậy vào. Một pháo bắn xuống, dòng nước chảy xiết chung quanh hỗn loạn một hồi. Một pháo này phản phất như đánh xuyên trọn đáy biển. Nước chung quanh vẫn chảy rất gấp, nhưng cổ lực hấp dẫn vô hình kia đã biến mất. Thái Hư Phi Châu mãnh liệt thoát khỏi trói buộc của vòng xoáy. Kim quang chung quanh bắt đầu bày biện ra một loại chấn động hữu dị. Chấn động không gian. Loại chấn động này, Chu Báo vô cùng quen thuộc, đúng là chấn động không gian. Thái Hư Phi Châu lại có thể xuyên thẳng qua hư không? Chu Báo âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy nước biển chung quanh bị chấn động không gian cường đại gạt ra. Một thông đạo không gian màu đen xuất hiện phía trước Thái Hư Phi Châu, mãnh liệt nuốt Thái Hư Phi Châu vào. Thời điểm mọi người chứng kiến ánh sáng trước mặt một lần nữa, hết thảy đều đã bất đồng. Trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời và gió mát. Hết thảy tất cả đều phản phất như hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Hết thảy phát sinh vừa rồi phản phất như một hồi ác mộng. Hiện tại tỉnh cơn ác mộng, hết thảy đã trở thành tốt đẹp. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 966-967 Liêu Nha Đảo. Chỉ là tất cả mọi người chú ý tới hào quang Thái Hư Phi Châu đã ảm đạm rất nhiều. Tốc độ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Thậm chí so với tốc độ bọn hắn phi hành thì chậm hơn rất nhiều. Chư vị, vừa rồi ta phát động lực lượng mạnh nhất Thái Hư Phi Châu, phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua khoảng cách 8 vạn dặm. Nhưng đồng thời, lực lượng còn lại của Thái Hư Phi Châu cũng không còn bao nhiêu. Cho nên chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hơn 8 vạn dặm. Nghe được khoảng cách này, sắc mặt Chu Báo đã trắng bệch rồi. Một lần xuyên thẳng 8 vạn dặm, đây là khái niệm gì? Tam giới tiểu na di của hắn hiện tại có thể nói là đã thành. Nhưng thi triển trong không gian đồng nhất, bất quá tối đã cũng chỉ có thể xuyên thẳng qua 3-4 dặm mà thôi. Mà Thái Hư Phi Châu này một lần có thể xuyên thẳng qua 8 vạn dặm. Đến tột cùng là như thế nào làm được? Nhìn lại Đỗ Đại Ma Tướng và biểu lộ trên vẻ mặt người những đại tôn môn khác, hắn cũng cưỡng ép áp chế bất an trong lòng xuống. Xem ra những đại phái nhà cao cửa rộng này không phải cái gì cũng sai a. ít nhất theo kiến thức nhìn lại, so với chính mình thì nhiều hơn rồi. Tại đây cũng không an toàn. Tuy chúng ta xuyên thẳng qua 8 vạn dặm trong hư không, nhưng vẫn đang ở trong biển rộng vô tận. Đối với sinh linh trong biển rộng vô tận này, khoảng cách 8 vạn dặm cũng không tính là quá xa. Đúng lúc này, Đỗ Đại Ma Tướng mở miệng. Hiện tại lực lượng Thái Hư Phi Châu đã tiêu hao lớn. Ta xem chúng ta hãy tìm một đảo nhỏ tu chỉnh một chút. Bây giờ đang ở trên bầu trời. Thật sự là một mục tiêu quá lớn a. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đích thật Thái Hư Phi Châu là mục tiêu quá lớn, căn bản không thoát khỏi linh giác của cường giả. Phía trước có một đảo nhỏ. Chúng ta chọn chỗ đó a. Trước tiên che giấu Thái Hư Phi Châu lại rồi bắt đầu khôi phục lực lượng của nó. Như thế nào? Đỗ Đại Ma Tướng nhìn Ngọc Nam Thiên, hỏi. Tốt, cứ làm như thế. Hiển nhiên, Ngọc Nam Thiên thuận theo đề nghị này. Lúc này đi ra ngoài thật sự quá không thuận rồi. Có thể nói là xuất sư bất lợi. Hắn cẩn thời gian thoáng sửa sang lại một phát. Nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Tìm lại nhuệ khí vừa mới áp chế. Bằng không thì hành động đằng sau có thể thật sự không tốt. Khoảng cách đến đảo nhỏ phía trước ước chừng 3-4 nghìn dặm. Đám người trên Thái Hư Phi Châu đều là cường giả. Thị lực kinh người. Đứng trên Thái Hư Phi Châu có thể xem rành mạch bộ dáng đảo nhỏ kia. Cẩn thận một chút a. Khí thế trên đảo kia hung ác bức người. Không thể nói trước có đại yêu cự nghiệt gì ẩn tàng. Nếu bị hắn phát hiện, biết được chúng ta xâm phạm lãnh địa của hắn thì sẽ xảy ra một trường ác đấu đấy. Đứng xa xa nhìn hòn đảo đang nổi trên mặt biển. Nhìn hình dáng nó giống như là một răng nanh hung thú thời thái cổ. Một gã hòa thượng đại luân tự có chút bận tâm. Nói, dù sao thì vẫn tốt hơn là trên biển. Trên bờ, dù là đảo nhưng chúng ta có thể dùng nhiều thủ đoạn hơn trong nước biển. Cũng ít bị trói buộc hơn. Chúng ta có nhiều người như vậy. Lại có nhiều thuần dương pháp khí. Chẳng lẽ còn sợ không thành? Ngọc Nam Thiên nhẫn nhịn một lượng tà hỏa trong bụng. Lạnh lùng nói với Hòa Thượng Đại Luân Tự. Ngữ khí rất không khách khí. Hòa Thượng Đại Luân Tự kia sao chịu nổi. Nhưng cũng không tiện phát tác. Trên mặt lúc trắng lúc xanh. Chu Báo nhìn mà buồn cười, tâm niệm vừa động. Đúng vậy, ở trên đảo so với trên biển thì tốt hơn nhiều, trước tiên lên đảo xem một chút đi. Ngọc Nam Thiên nghe Chu Báo phụ họa mình. Gật gật đầu. Cũng không hỏi ý kiến những người khác. Trực tiếp thúc giục Thái Hư Phi Châu. Hướng về tòa đảo kia bay tới. Tòa đảo này không tính là quá lớn. Nói là đảo. Chẳng thà nói là núi lửa kéo dài từ đáy biển lên mặt biển. Từng ngọn núi như răng nhọn hung thú. Xuyên thẳng đám mây. Từng đoàn bụi mù màu xám nồng đậm dâng lên. Bộ phận lộ trên mặt biển cũng không lớn. Nhưng Chu Báo cũng hiểu được. Bộ phận ẩn dưới nước biển. Diện tích tuyệt không nhỏ hơn so với Mãn Thương Sơn Vương Triều Đại Tấn hoặc là Tiểu Lưỡng Giới Sơn. Thậm chí càng rộng lớn hơn. Nhánh núi sơn mạch càng thêm phong phú. Cũng nhất định sẽ có yêu hỏa trên biển nghĩ lại tòa cự đại sơn mạch hỏa sơn này. Tốc độ Thái Hư Phi Châu bây giờ so với trước đã chậm hơn mấy lần. Trước kia, chỉ vài hơi thở là có thể phóng đi vài ngàn dặm. Nhưng hiện tại, trọn vẹn phi hơn nửa canh giờ mới tiếp cận được tòa đảo kia. Có chút không đúng. Sau khi đến gần hòn đảo, Hương vị lưu hoàng nồng đậm truyền tới, hút vào trong lỗ mũi, khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng ngoại trừ hương vị nồng đậm ra, từng đợt khí thức vô cùng hung thần lại càng làm cường giả trên thuyền kiên kỵ. Tốc độ Thái Hư Phi Châu càng ngày càng chậm, rốt cục ngừng lại. Biểu lộ trên mặt Ngọc Nam Thiên cũng âm tình bất định. Hắn như thế nào không cảm giác được khí tức nguy hiểm toát ra từ hòn đảo này. Nhưng hiện tại hắn đâm lao đành phải theo lao. Nếu thật sự không tu chỉnh thì Thái Hư Phi Châu căn bản không có khả năng mang bọn hắn bay qua vùng biển rộng 78 vạn dặm này. Coi như có thể miễn cưỡng bay qua. Nhưng với tốc độ này thì đến năm nào mới bay đến.